ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876, chương 59, ưu thế còn giống như rất lớn. Thế cục hiện tại phi thường nghiêm trọng, từ Tây Vực lui ra ngoài sau trở lại Đại Hùng Bảo Điện. Đàm Không thần sắc vẫn luôn hết sức nghiêm túc, mà trong lòng của hắn, Thuần Dương Cung uy hiếp đã cất cao một cái khó có thể dùng lời diễn tả được trình độ. Ba vị kích toái mệnh tinh, bốn cái có trấn áp thời đại tiềm lực thiên kiêu. Trong bất chi bất giác, Thuần Dương Cung uy hiếp thậm chí đều nhanh muốn cùng Đại Càn đánh đồng với nhau. Loại này thực lực khủng bố quả thực để cho người ta nghiền ngẫm cực sợ. Mà trong đó nhất để cho người nhức đầu là hết lần này tới lần khác dạng này Thuần Dương Cung còn cùng Đại Càn liên thủ. Song phương cường cường liên hợp đã tạo thành một cái đuôi to khó vẫy cục diện. Ngoặc kép, A-di-đà Phật, hít sâu một hơi, Đàm Không tĩnh tọa tại Đại Hùng Bảo Điện Phật tượng nhóm bên trong. Dùng Phật quang trừ khử trong lòng không rõ lửa giận cùng khó tả nôn nóng. Một hồi lâu mới một lần nữa bình tĩnh lại. Các vị thí chủ, nếu đã tới cũng không cần ẩn núp nữa a. Ngoặc kép, Phật quang như là sóng nước nhộn nhạo lên. Ngay tiếp theo hư không cùng nhau chấn động. Một lát sau, mấy đạo khổng lồ suy nghĩ tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong lăng không hiện lên. Ta nhưng chưa từng có ẩn tàng qua. So với những cái này, tình huống huống mọi người hẳn là cũng minh bạch. Cấp bách, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Minh Giáo Giáo Chủ, Tiên Cung Chi Chủ, cùng Đàm Không một dạng. Ba vị này bởi vì riêng phần mình nguyên nhân, cơ hồ là tối kiên định phản càn phái. So sánh dưới đạo môn Thái Bình Thiên Tôn ngược lại lộ ra quá mức lạnh nhạt. Liên tục nhiều lần cũng chỉ là lộ mặt, căn bản không hề cùng Đại Càn xung đột chính diện ý tứ. So Đàm Không còn Phật hệ, không thể đợi thêm Thuần Dương Cung người trưởng thành, một cái Trần Khuynh Địch liền đầy đủ để cho chúng ta đau đầu. Nếu là lại nhiều ra bốn cái, Thuần Dương Cung liền sẽ có trọn vẹn bảy vị kích toái mệnh tinh. Ta nhớ không lầm mà nói, cho dù là thời kỳ thượng cổ, đạo Phật Ma Tam Mạch cũng không có nhiều như vậy chí cường giả a. Đến lúc đó Thuần Dương Cung liền thực vô địch. Thật muốn trở thành như thế, vậy chúng ta Bắc Nhung còn không bằng dứt khoát trở về trên thảo nguyên chăn dê tính. Đàm Không, ngoặc kép, khụ khụ, trọng trọng tăng hắng một cái. Đàm Không tiếp tục nói, nhưng bây giờ Trung Nguyên Tổ Long mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại phần lớn lực lượng. Chúng ta như thế nào cùng Đại Càn đấu? Mấy lần trước không phải có người xuất thủ tính toán Trung Nguyên Tổ Long? Hắn ở đâu? Lời còn chưa dứt, lại là một đạo suy nghĩ xông vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Trong lúc nhất thời nguyên bản Phật quang rộng lớn Đại Hùng Bảo Điện vậy mà vang lên đọc chậm. Sách ân thanh, liên tiếp, bên tai không dứt, ở chỗ này, á, nho ra, không đúng. Tắc Hạ Học Cung hẳn không có ngươi bậc này người mới đúng. Đời trước đại tế tử, ngươi không có tọa hóa, mới xuất hiện suy nghĩ không thể nghi ngờ để Đàm Không bên ngoài những người khác rất là chấn kinh. Mà đối mặt rất nhiều chí cường giả nghi vấn, cái gọi là đời trước đại tế tử chỉ là trả lời một câu. Trung Nguyên Tổ Long sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi chỉ cần cân nhắc như thế nào đối phó Trung Nguyên Tổ Long biến mất sau Đại Càn là được. Rồi, vậy còn không đơn giản. Không có Trung Nguyên Tổ Long, Đại Càn, Minh Giáo Giáo Chủ thanh âm im bặt mà dừng. Mà những người khác cũng tỉnh táo lại. Ngoặc kép, chỉ sợ liền tính không còn Trung Nguyên Tổ Long, Đại Càn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thuần Dương Cung, Minh Giáo Giáo Chủ cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát ầm lên. Hiển nhiên hắn cũng hiểu rõ ra, lúc này Đại Càn kỳ thật thật đúng là khó đối phó. Đại Càn Thánh Thượng dù là không còn Trung Nguyên Tổ Long, thực lực chỉ sợ cũng không thể khinh thường. Muốn đánh giết hắn, phỏng đoán cẩn thận cũng phải ba vị trí cường giả liên thủ. Mà trừ hắn bên ngoài, đại càn kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hanh ở vào hỏa luyện đỉnh cao nhất. Nói không chừng thời khắc mấu chốt cũng có thể đột phá chí cường giả cảnh giới. Như vậy vừa so sánh, đại càn thánh thượng bên này ít nhất phải liên lụy tông phái giới 4 vị trí cường giả. Nếu như đặt ở trước đó, vậy còn không tính là gì. Nhưng vấn đề là hiện tại lại tăng thêm một cái thuần dương cung. Ninh Thiên Cơ, Vô Vọng Ma Tôn, Trần Khuynh Địch, đây cơ hồ chính là lăng không xuất hiện 3 cái chí cường giả. Cái này làm thế nào nha? Ngoặc kép, Thái Bình có thể đối phó Ninh Thiên Cơ, Đại Tế Tửu đối Vô Vọng Ma Tôn, nếu là có thể lôi kéo đến yêu tộc mà nói, có thể cho Huyền Vũ Đại Thánh đối phó Trần Khuynh Địch. Không được, Minh Giáo giáo chủ phủ nhận, không phân phối, dạng này còn chưa đủ. Chúng ta cần càng nhiều minh hữu. Chớ quên, chúng ta bây giờ đã không chỉ là muốn hủy diệt Đại Càn. Ngay cả Thuần Dương Cung cũng không thể bỏ qua. Lấy tiềm lực của bọn hắn, nếu là tiếp tục nữa, nói không chừng so bây giờ Đại Càn còn đáng sợ hơn. Cần càng nhiều chí cường trợ giúp. Thiên Khả Hãn, A Sử Na Lam vấn đề ngươi giải quyết sao? Ngoặc kép, không sao. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói. Lam sẽ trợ giúp bọn ta. Hắn có chấp niệm của mình. Võ Nguyên Hanh nếu là đột phá chí cường, vừa vặn có thể giao cho hắn. Vậy liền thêm hắn một cái. Đao Tông cùng Kiếm Tông một bên kia cũng có. Lão bất tử sống sót. Đi tìm bọn họ, để bọn hắn gia nhập vào. Đúng lúc này, trước đó nói xong một câu vẫn giữ yên lặng, đời trước Đại Tế Tửu, rốt cục mở miệng nói. Ta hẳn là cũng có thể tìm đến một vị giúp đỡ. Thực lực như thế nào? Mạnh phi thường, tốt, lại qua một phen thương thảo về sau. Mọi người tại đây cuối cùng đưa ra kết luận, Đàm Không ngươi đi tìm Thái Bình. Trước đó chính là ngươi đem hắn kéo vào phản càn liên minh. Lần này cũng giao cho ngươi. Gia hỏa kia đến nay ta không hiểu rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Minh giáo giáo chủ suy nghĩ. Chấn động, ta đi Đông Hải tìm Huyền Vũ Đại Thánh. Yêu tộc đã không còn thượng cổ huy hoàng. Nếu là hứa hẹn một khối địa vực cho yêu tộc đầu. Tin tưởng Huyền Vũ Đại Thánh sẽ đồng ý xuất thủ. Không cần hứa hẹn Trung Nguyên, ta xem Nam Man mảnh đất kia đối yêu tộc mà nói cũng rất phù hợp. Kiếm Tông cùng Đao Tông giao cho, Tiên Cung đến ứng phó, chỉ là cái kia hai cái lão bất tử xem như thời đại trước. Cũng không rõ ràng bây giờ còn lại mấy phần chiến lực, nhưng có thể sử dụng là được. Đại Tế Tửu ngươi liền đi tìm ngươi vị kia giúp đỡ tốt rồi. Mặt khác, chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long trách nhiệm cũng giao cho ngươi. Có gì cần trợ giúp địa phương cứ việc nói. Thiên Khả Hãn xử lý tốt nhà mình vị kia là có thể. Phật Môn Đàm Không, Thái Bình Thiên Tôn, Minh Giáo Giáo Chủ, Tiên Cung Chi Chủ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Bắc Nhung A Sử Na Lam, Yêu Tộc Huyền Vũ Đại Thánh, Đời Trước Đại Tế Tửu. Đời trước Đại Tế Tửu giúp đỡ, Kiếm Tông, Đao Tông, kết quả nghiêm túc tính được về sau. Chư vị trí cường giả đột nhiên kinh ngạc phát hiện, ngoặc kép, ấy, chúng ta kỳ thật người thật nhiều sao? Trọn vẹn 11 vị kích toái mệnh tinh, ưu thế còn giống như rất lớn. Phi phi phi, đừng CMN nói mò, trừ bỏ chúng ta bên ngoài. Một nửa trở lên còn không có chắc chắn đây. Chờ thực góp đủ cái đội hình này rồi nói sau. Nói, cũng đúng. Vậy liền chia ra hành động. Thời gian không chờ ta. Không thể lại cho Thuần Dương cung trưởng thành thời gian. Trong năm nay tất diệt Đại Càn cùng Thuần Dương. Ngoặc kép, thiện. Theo thương nghị kết thúc. Rất nhiều chí cường giả suy nghĩ cũng từng đạo rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Thật lâu qua đi, Đàm Không mới nhẹ giọng thở dài. Ngoặc kép, đời trước Đại Tế Tửu. Hẳn là thiên ngoại tà thần a. cũng được, mặc dù bây giờ dùng đến nó, nhưng là không thể không phòng. Đứng tại chỗ suy tư một lát sau, Đàm Không đột nhiên trong nháy mắt vung ra một đạo rất nhỏ Phật quang. Phật quang cấp tốc trốn vào hư không bên trong, cứ như vậy mất đi bóng dáng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Đàm Không mới hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, một bên chuyển trong tay Phật châu, một bên nhẹ giọng tụng niệm, A-di-đà Phật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,